Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 536, cửu xà, 2, góc truyện audio.com, phòng ngừa ngoài ý muốn, tự mình khống chế tiến hành chiến đấu. Nhưng pháp trận công kích trên chiếc chiến thuyền này chỉ hai loại, một loại là quần công, một loại là công kích đơn thể. Vù vù vù, cửu xà chiến thuyền dừng ở giữa không trung, bỗng từng cái đầu rắn bên cạnh đột nhiên bắn ra, tổng cộng 8 cái đầu rắn nhỏ đều như luồng sáng bắn ra, vừa bắn ra đã biến mất ở trong hư vô. Đồng bá Tuyết Ưng vốn còn rất bình tĩnh, nhưng chớp mắt đầu rắn bắn ra, trong lòng liền căng thẳng, tóc gáy dựng thẳng lên. Nguy hiểm, lĩnh vực của mình thậm chí cảm ứng còn rất cố sức, nhưng tinh tháp thế giới lại đem 8 đầu rắn bắn ra này cảm ứng rành mạch, chúng nó theo không gian dao động tiến lên, cái nào cũng mang theo dao động mang tính hủy diệt, xé rách tất cả, trực tiếp đánh tới. Từ từng cái đầu rắn như trường mâu đó cảm ứng được uy hiếp, đồng bá Tuyết Ưng hiểu mình một khi chúng chiêu, kết quả nhất định sẽ rất không ổn. Phá cho ta, đồng bá Tuyết Ưng cũng không dám giữ lại thực lực nữa, đại hỗn động chân lực trải rộng toàn thân, càng rót vào ẩm huyết thương trong tay, lập tức thi triển thương pháp ngăn cản. Trường thương màu đen quét ở trên một cây trường mâu đầu rắn, hai bên giao kích, trường mâu lập tức hướng phía sau bay đi. Đồng bá Tuyết Ưng thì cảm giác được một lực lượng âm lãnh ở sau khi trải qua trường thương ngăn cản va chạm, vẫn có một chút hướng trong cơ thể chui vào, sau khi qua hộ thể chân ý áo giáp chui vào trong cơ thể, vạn kiếp hỗn nguyên thể có thể dễ dàng chống đỡ được. Ầm ầm ầm, mỗi một cây trường mâu đều có uy năng thần cấp đỉnh phong, một cây trường thương của đồng bá Tuyết Ưng như quỷ mị, trong lúc tung bay, đem từng cây trường mâu đầu rắn đánh bay đi. Chỉ thấy 8 cây trường mâu đầu rắn tung bay giữa không trung, sau đó hướng cửu xà chiến thuyền xa xa bay đi, lại bay vào trong thân tàu. Đáng chết, trong cửu xà chiến thuyền, vô thần áo bào vàng cắn răng, đủ cẩn thận. Chiếc chiến thuyền này cũng chỉ hai loại thủ đoạn công kích. Một quần công, một công kích đơn thể. Tất nhiên là xà mâu công kích có nắm chắc hơn, cho nên hắn cố ý công kích lan tỏa trước để đồng bá Tuyết Ưng thả lỏng cảnh giác, sau đó để xà mâu tập kích. Nếu đồng bá Tuyết Ưng dám dùng thân thể để ngạnh kháng tiếp, chắc chắn thiệt thòi lớn. Đáng tiếc, đồng bá Tuyết Ưng ở Hồng Trần Đảo, ở dưới thời gian tăng tốc gấp trăm lần nhiều nhất chính là nghiên cứu chiêu bí kỹ, hỗn động nghiền ép, bởi vì hắn cảm thấy hắn muốn thắng lợi chỗ dựa lớn nhất chính là uy năng. Tự nhiên tinh lực nghiêng về một chiêu này, cho nên hiện nay trong thương pháp bí kỹ của đồng bá Tuyết Ưng, chiêu số công kích lợi hại nhất chính là tinh thần vẫn diệt kích và hỗn động nghiền ép. Tinh thần vẫn diệt kích là bí kỹ dung hợp hai loại chân ý. Hỗn động nghiền ép thì là đồng bá Tuyết Ưng tìm hiểu hấp thu bộ phận ảo diệu đại hỗn động chân lực, lại hao phí mấy trăm năm thời gian đau khổ nghiên cứu, sáng chế ra sát chiêu hoàn toàn có khuynh hướng lực lượng. Bởi vì ở phương diện này nghiên cứu quá nhiều, đồng bá Tuyết Ưng vừa cảm ứng được xà mâu công kích liền mơ hồ cảm ứng được cảm giác cùng loại hỗn động. Nếu không hiểu, có lẽ không phân biệt được uy hiếp mạnh yếu. Có thể phân rõ, liền biết một chiêu này độc ác. May mắn chiến thuyền công kích đủ vụng về, xà mâu bay tới cũng không có biến hóa, vậy. Góc truyện audio.com, mới đỡ được, đồng bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi, nếu là cận thân đánh nhau chiêu thức biến ảo, muốn ngăn cản sẽ khó khăn. Chiến thuyền phát ra công kích uy lực tuy lớn, lại tất cả dựa theo pháp trận ban đầu của chiến thuyền tiến hành công kích đơn giản trực tiếp, ngăn cản dễ dàng hơn nhiều. Trong chiến thuyền, vô thần áo bào vàng cũng rất không cam lòng, nhưng hắn cũng không có cách nào cả. Cảnh giới của hắn rất cao, nhất phẩm thần tâm, hai pháp trận công kích trên chiếc chiến thuyền này quá đơn giản, cho dù phức tạp gấp trăm lần hắn cũng có thể dễ dàng thao túng. Nhưng, pháp trận nếu cao hơn phức tạp hơn, như vậy thúc dục sẽ cần càng nhiều năng lượng hơn. Hiện tại chiếc chiến thuyền này là dựa vào thần tinh thúc dục, nếu pháp trận cường đại hơn, chỉ sợ cần giới thần lực để thúc dục. Hắn hiện nay chỉ một cái phân thân, căn bản không thể điều động giới thần lực. Như các siêu phàm hạ tộc cũng cảm thấy pháp trận của chiến thuyền thần giới quá phức tạp. Nhưng làm giới thần, vô thần lại chê pháp trận chiến thuyền quá đơn giản, uy lực không đủ. Vù, đồng bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, xa xa cửa khoang thuyền cửu xà chiến thuyền một nam tử áo bào vàng bay ra, là nam tử rất khí phách, trong đôi mắt mơ hồ có sát khí, chỉ thấy hắn vung tay lên liền thu lại cửu xà chiến thuyền. Nam tử áo bào vàng này nhìn về phía đồng bá Tuyết Ưng. Đã biết dựa vào pháp trận cố định của chiến thuyền rất khó giết ngươi, xem ra vẫn cần ta tự mình động thủ. Vô thần, đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười, trong lòng lại là sát ý đang sôi sục, chính là gã vô thần trước mắt này, khiến mình chịu vô độc tra tấn trăm năm, càng làm cho hiện nay toàn bộ hạ tộc đều lâm vào uy hiếp diệt tộc. Đương nhiên trước mắt chỉ là thần chi phân thân buông xuống. Có thể khiến ta tốn nhiều sức như vậy để giết ngươi, ngươi nên tự đắc. Vô thần áo bào vàng nhàn nhã đứng ở giữa không trung, bóng người hắn có chút mơ hồ, tựa như tồn tại ở vùng không gian này, lại tựa như không tồn tại. Chỉ bằng ngươi, đồng bá Tuyết Ưng cười lạnh, đúng, chỉ bằng ta. Vu thần áo bào vàng gật đầu, khẩu khí thật đúng là lớn. Đồng bá tuyết ưng cũng không nói lời thừa, lập tức bóng người khẽ động, ẩm huyết thương trong tay đột nhiên vung bổ ra. Ẩm tương đương tương đương tương đương tương đương. Cán ẩm huyết thương cũng có chút gấp khúc, chung quanh cán thương cũng có hư ảnh tinh cầu hắc ám khổng lồ chậm rãi xoay tròn, hỗn động nghiền ép sát chiêu này lại lần nữa thi triển, không gian chung quanh cũng bắt đầu vỡ nát, nơi đi qua tất cả đều bắt đầu vỡ nát hóa thành dòng hạt sôi trào, vô số dòng hạt giống như cháo gạo sôi trào, uy lực khủng bố lan đến phạm vi vạn dặm bổ về vu thần ở phía trước. Phạm vi lan ra lớn như vậy cũng là đông bá tuyết ưng cố ý. Chỉ cần đánh đến vô thần áo bào vàng, lấy uy năng chỉ bán thần cực hạn của đối phương, trong nháy mắt phải chết. Thật ra tinh tháp thế giới thao túng thiên địa uy năng cũng đang công kích vô thần áo bào vàng, chỉ là vô thần áo bào vàng đứng ở nơi đó, giống như tồn tại, giống như không tồn tại. Thiên địa uy năng cũng không chạm được vào hắn một chút nào. Uy lực thật mạnh, vô thần áo bào vàng nhíu mày. Hắn không sợ đông bá tuyết ưng đỏ kỹ xảo đỏ cảnh giới với hắn, bởi vì những thương thuật đó đối với hắn mà nói chính là múa rìu qua mắt thợ, nhưng dựa vào uy năng khủng bố. Vu thần phải đau đầu. Cách chương.